Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764, chương 765, chẳng qua là ở trong đám người. Nhìn nhiều ngươi một mắt. Hơn 10 phút sau khi, Ngưu lão gia có chút thất vọng, ngừng đối với Đào Ngột thi thể vơ vét. Cái này cái gọi là cường lực thần nhân, xa xa nếu so với Ngưu lão gia tưởng tượng muốn nghèo khó rất nhiều. Ngưu lão gia cố gắng làm việc lâu như vậy, trừ rồi một cái túi đựng đồ cùng một món phòng vệ pháp bảo ngoại, cũng chưa có còn lại bất kỳ dư thừa đồ vật. Coi như Ngưu lão gia dự định xem một chút trong túi đựng đồ rốt cuộc có thu hoạch gì thời điểm, Vương Nha Nha đáp xuống Ngưu lão gia bên người, xoa xoa Ngưu lão gia đầu chọc, mở miệng nói: "Được rồi, con trai bảo bối, chúng ta yêu cầu đi. Chờ một chút, ta nghĩ chúng ta yêu cầu đem những tam đó viên đầu đạn hạt nhân moi ra mang đi mới được." Ngưu lão gia trả lời như vậy đến. Sau đó, hắn từ không gian mang theo người chung, lật tìm ra mấy bả công binh xúc, liền định mang lấy thủ hạ một đám hàng thổ sản môn, đem chôn giấu trong lòng đất ba viên đầu đạn hạt nhân toàn bộ moi ra. Đầu đạn hạt nhân đối với thần nhân sát thương hiệu quả, bây giờ còn là còn chưa thể biết được, nhưng là Ngưu lão gia có thể không tính, chính là lãng phí hết quý báu ba viên đàn đàn. Không từng nghĩ đến, Vương Nha Nha trực tiếp ngăn cản Ngưu lão gia cử động. Ngay sau đó, nàng đem một cái túi đựng đồ trực tiếp giao về đi qua. Chính là mấy ngày trước, Ngưu lão gia thật sự giao cho nàng ta cái. Trong miệng nói đến, không cần, kia ba viên đầu đạn hạt nhân ta căn bản không có chôn xuống. Tiếp đó, Vương Nha Nha biểu tình nghiêm túc, nàng hướng về phía Ngưu lão gia nghiêm nghị khai báo đứng lên. Con trai bảo bối, lần sau làm việc không muốn liều mạng như vậy. Bất kể như thế nào khó khăn, cũng không muốn chọn lựa kịch liệt như vậy thủ đoạn. Phải biết ba mẹ ngươi một cái như vậy con trai bảo bối, ngươi không có bảo chúng ta nên làm cái gì. Ngưu nghe vậy lão gia không nói gì, chỉ là dùng sức gật đầu, bày tỏ mình đã nghe được. Bởi vì lúc này Ngưu lão gia đang đứng ở tương đối cảm động chung, hốc mắt đều đã đỏ hắn, sợ mình vừa mở miệng lời nói, sẽ cũng không khống chế mình được nữa. Sẽ ngay trước thủ hạ mình hàng thổ sản mặt, không tiền đồ khóc ra thành tiếng. Đáng tiếc là, như thế cảm giác ấm áp nhân cục diện, không có thể duy trì thời gian bao lâu. Liền sau đó, vẫn chưa tới một phút trong thời gian, Vương Nha Nha lại hoàn mỹ bổ túc một câu. Cho nên nói, ngươi phải nhiều đòi mấy cái lão bà, tốt nhất là một đám lão bà, sống lại hạ một đống lớn nhãi con. Chờ đến Châu già ra có hậu rồi, ta và ngươi cha hai người an tâm. Ngưu lão gia, ta chấm ngoặc kép, lần này mục tiêu Đào Ngột cũng tiêu diệt, chiến lợi phẩm mặc dù không nhiều, nhưng cũng là vơ vét một sạch sẽ. Đến lúc này, thật đến muốn rút lui thời điểm. Bất quá vừa lúc đó, một trận cấp tốc tiếng xé gió vang lên, đó là một ít đội nhân mã hướng sơn cốc bay nhanh mà tới. Còn có dám đi tìm cái chết? Vương Nha Nha nhất thời nhíu mày. Tiếp đó, này dũng mãnh đàn bà trung niên liền đem thủ đưa về phía trên đầu vén lên búi tóc đang lúc dự định rút ra cái kia côn gỗ, trở nên lớn, biến lớn sau khi một gậy vỗ tới. Đối với lần này, Ngưu lão gia liền vội vàng ngăn cản Vương Nha Nha cử động. Trong miệng càng là liền vội vàng ồn áo: "Mẹ không nên động thủ, những thứ kia đều là người mình." Như vậy, mới xem như ngăn cản một màn thảm kịch phát sinh. Người tới chính là Triệu Vô Cực, mang dẫn một ít đội nhân mã. Nhìn của bọn hắn một trên mặt mọi người, kia thần thái phấn chấn biểu tình, Ngưu lão gia có thể đoán được Đào Ngột thần hồn tuyệt đối là không có thể chạy thoát được. Mà bọn họ căn bản cũng không biết, bọn họ vừa mới là tử lý đào sinh một cái lần. Đương nhiên, thực lực sâu không lường được Triệu Vô Cực, khả năng còn sẽ không ở Vương Nha Nha dưới sự công kích mất mạng. Nhưng là sau khi Tần Chăn lão già kia, cùng với Vương Đại Sư đám người, sợ chính là không có vận khí tốt như vậy. Mang theo mọi người hạ xuống sau khi, Triệu Vô Cực hướng về phía Ngưu lão gia chắp tay nói đến. may mắn không làm nhục mệnh. Dĩ nhiên trọng yếu nhất hay lại là U Minh Tiểu Hữu thành công chém giết Đào một người này nhục thân. Ở chỗ này trong chiến đấu, coi là U Minh Tiểu Hữu công lao lớn nhất. Nơi nào, nếu không phải Triệu Công lúc mấu chốt xuất thủ, lần này hành động sẽ chỉ là thất bại trong gang tấc. Ngưu lão gia liền vội vàng đáp lễ. Hơn nữa trong miệng là như thế nói đến. Dựa theo tình huống bình thường, lớn như vậy thắng bên dưới buôn bán thổi phồng lẫn nhau giữa hẳn sẽ tiến hành một đoạn thời gian rất dài. Vấn đề là, Triệu Vô Cực kia hằng chuyển động con mắt đang lúc, không cẩn thận thấy rõ Vương Nha Nha diện mạo. Sau đó sự tình, tự hồ chỉ có thể sử dụng một câu ca từ để hình dung mới là thích hợp hơn. Chẳng qua là trong đám người, nhìn nhiều người liếc mắt, trong nháy mắt, mọi người tại đây, cùng với cái gọi là buôn bán thổi phồng, đối với Triệu Vô Cực người đàn ông trung niên này mà nói, đều đã trở nên không trọng yếu nữa. Vào giờ khắc này, trong tâm thần hắn, chỉ có cái này mặt đầy nhàn nhạt nụ cười phụ nhân. Ngoài ra, ở trong mắt của Triệu Vô Cực, trong thiên địa lại cũng không có người nào khác tồn tại. Một trận gió núi thổi qua, mang đến tràn đầy mùi máu tanh. Nguyên bổn chính là quái thạch lởm chởm sơn cốc, ở một phen sau đại chiến càng là đầy đất bừa bãi, làm cho người ta một loại không nói ra đổ nát cảm. Nhưng là rơi vào Triệu Vô Cực trong mắt, chỉ cảm thấy nơi này chim hót hoa nở, ánh nắng rực rỡ, có không nói ra cảnh sắc động lòng người. Trước đó chưa từng có ôn nhu ngữ điệu từ Triệu Vô Cực trong miệng hướng về phía Vương Nha Nha phát ra, miễn cưỡng ở trên người những người khác kích thích ra khắp người nổi da gà. Vị này tiểu nương tử lễ độ, tại hạ Triệu Vô Cực năm vừa mới 40 có nhị, chưa hôn phối, trong nhà có chút tài sản, tự mình không có bất kỳ không tốt ham mê, không biết tiểu nương tử xuân xanh bao nhiêu, lập gia đình, chấm ngoặc kép, ở Triệu Vô Cực muốn chết lữ trình mới vừa bắt đầu thời điểm, Ngưu lão gia liền đã ý thức được rồi không ổn, cho nên khi giận dữ Vương Nha Nha rút ra búi tóc đang lúc côn gỗ, đột nhiên trở nên lớn sau, hơn nữa đổ ập xuống hướng về phía Triệu Vô Cực đập xuống thời điểm, Ngưu lão gia chỉ kịp hô lên một giọng, lão nương, cháu trai này thiếu chúng ta rất nhiều tiền, chừa cho hắn thượng một hơi thở. Sau đó, Đào Ngột kia một trận thảm kịch, lần nữa ở Triệu Vô Cực trên người tái diễn. Vốn là Tần Chăn đám người còn dự định tiến lên khuyên giải an ủi một phen, bất quá bị côn gỗ mang theo kình phong miễn cưỡng gẩy ra đi thật xa. Sau khi quả quyết buông tha ý định này, cao vút giọng nữ cao, ở cái sơn cốc này tránh không, tiếng sấm một loại lặp đi lặp lại vang vọng. Tôn tử, người ăn gan báo đúng hay không? Lại dám đánh ngươi lão nãi nãi ta Vương Nha Nha chủ ý. Ngươi như vậy có năng lực chịu lời nói, ngươi làm sao lại không được thiên sao thập phần chung sau. Ngưu lão gia cưỡng ép kéo vừa mới dừng tay Vương Nha Nha, mang theo mãng các loại một đám hàng thổ sản, cũng không quay đầu lại rời đi cái sơn cốc này, cho đến bay thẳng đến ra bên ngoài mấy trăm dặm, mới tìm một nơi ẩn núp sơn lâm dừng lại. Sau khi hắn lập tức mở ra truyền tống môn, đem lão nương cùng mãng các loại một đám hàng thổ sản đưa về Lạc Lôi sơn mạch xuyên Việt tràng, lại nói lại tiếp tục đợi tiếp, thiên biết còn sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Về phần trong sơn cốc, chính mình muốn chết Triệu Vô Cực, đó là Tần Chăn đám người rất là hao tốn một phen công phu mới đưa hàng này từ mấy chục thước trong hố lớn đem đào lên. Bị moi ra thời điểm, Triệu Vô Cực hàng này bộ dáng cực sự thê thảm, cả người dáng vẻ giống như là bị một đám vạn tấn cự thú lặp đi lặp lại dẫm đạp lên một cái dạng. Nhưng là đến lúc này, hàng này trên mặt vẫn là mặt đầy si mê, hơn nữa ở trong miệng còn lặp đi lặp lại đang lẩm bẩm cái gì. Tần Chăn liền tranh thủ lỗ tai xẹt tới, chỉ nghe điểm đó là lặp đi lặp lại một câu, Vương Nha Nha, tiểu nương tử này tên thật là êm tai, liên đả nhân cũng là như thế động lòng người. Nhất thời, Tần Chăn lão già này chính là sạm mặt lại, không nhịn được ở Triệu Vô Cực bên tai nhắc nhở đứng lên. Chủ nhân, phụ nhân kia đã sớm lập gia đình đã lâu. Ngay cả hài tử U Minh đều là như vậy tuổi. Nhưng là không từng nghĩ đến. Ánh mắt của Triệu Vô Cực trong nháy mắt liền tránh sáng lên. Trong miệng hét lớn một tiếng. Lại là một phụ nhân. Lão thiên đối đãi với ta biết bao không tệ. Này quá kích thích rồi. Chấm ngoặc kép. PS. Thiên biết. Chân dài ta là như thế nào. Viết ra như vậy thoát tục tình tiết. Gì đó. Giải thích một chút. Sau khi sẽ không có đưa mẫu loại biến thái cố sự. Xin mọi người tin tưởng đại thúc nhân phẩm. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.